Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, đánh mặt Âu Dương Thiên Lan, Trần Vô Địch, lại có thể có người dám lên như thế châu danh tự. Đúng vậy a, lên cái tên này cũng không sợ đi ra ngoài bị đánh. Ngoặc kép, trưởng lão kia vừa gọi ra như thế danh tự, bốn phía lập tức nghị luận ầm ĩ. Liền ngay cả kia báo ra danh tự trưởng lão cũng đều là lúc thì trắng mắt. Bất quá Trần Vô Địch lại là nghênh ngang đi ra ngoài. Một bộ mười phần phách lối bộ dáng, dẫn tới bốn phía đám người một trận thổn thức. Từ Niên gặp này chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Lúc trước hắn đã cảm thấy cái này Trần Vô Địch là sống bảo. Hiện tại xem ra còn đánh giá thấp hắn. Tuyệt đối là một cái chỉ sợ thiên hạ bất loạn chủ. Hừ, lè người, còn tự xưng vô địch. Ta nhìn loại người này hẳn là trực tiếp đá ra đi. Ngay cả sơ bộ tuyển chọn đều không nên để hắn tham kiến. Miễn cho ném đi chúng ta Thanh Lâm học viện mặt. Một bên đã thông qua sơ bộ tuyển chọn Âu Dương. Thiên Lan lạnh giọng diễu cợt nói. Hai mắt khinh bỉ nhìn xem Trần Vô Địch. Trần Vô Địch cử động hắn thấy bất quá là tôm tép nhãi nhép. Chỉ là vì bác người nhãn cầu thôi. Quản ngươi cái gì sự tình. Lão tử là đi ị kéo đến trên đầu ngươi vẫn là đi ngủ ngủ mẹ ngươi. Còn chúng ta Thanh Lâm học viện, ngươi bất quá vừa mới thông qua sơ bộ tuyển chọn mà thôi. Lại còn coi chính mình là Thanh Lâm học viện ngươi. Trần Vô Địch nghe được Âu Dương Thiên Lan, lúc này mắng trở về. Bốn phía mọi người đều là giật mình. Không nghĩ tới cái này Trần Vô Địch lại dám trước mặt mọi người mắng Âu Dương Thiên Lan. Từ Niên cũng là một trận yên lặng. Hắn không phải kinh ngạc Trần Vô Địch cả gan làm loạn, mà là kinh ngạc Trần Vô Địch mắng như thế nghệ thuật. Đi ị kéo ngươi trên đầu, đi ngủ ngủ mẹ ngươi. Lời này nghe thật đúng là rất thuận miệng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Âu Dương Thiên Lan lập tức khó thở. Từ nhỏ đến lớn ai không phải đối với hắn cung cung kính kính. Hiện tại lại có thể có người dám trước mặt mọi người nhục mạ hắn. Còn mắng như thế khó nghe. Ngươi cái gì ngươi, đừng tưởng rằng ngươi là vương cấp thiên phú liền đem chính mình đương một cái dễ hành. Ta cho ngươi biết thế giới này lớn đâu. So ngươi thiên phú mạnh người cũng nhiều chính là, một cái vương cấp thiên phú cũng dám như thế. Mắt cao hơn đầu, không coi ai ra gì. Trần Vô Địch vẫn không có như vậy bỏ qua. Giận mắng, bốn phía đám người một trận trợn mắt hốc mồm. Cái này Trần Vô Địch thật sự là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không. Thôi à, thế mà trực tiếp giáo huấn lên Âu Dương Thiên Lan. Không nói trước thực lực của hắn có phải hay không vô địch. Chỉ là hắn cái miệng này liền đã vô địch. Âu Dương Thiên Lan khí thân thể thẳng phát run. Nếu không phải Thanh Lâm học viện trưởng lão đều tại đây, hắn chỉ sợ sớm đã xông đi lên đem trước mắt cái này ghê tởm mập mạp cho đánh bay ra ngoài. Hừ, ngươi nói vương cấp thiên phú không tính cái gì. Vậy ngươi lại là cái gì cấp bậc thiên phú? Sợ chỉ sợ ngươi ngay cả ma cấp thiên phú đều không có. Liền dám lại nơi này gọi bậy. Âu Dương Thiên Lan đè xuống phẫn nộ trong lòng. Hừ lạnh nói, không bằng chúng ta đánh cược như thế nào? Ta nếu là có vương cấp thiên phú, ngươi hướng ta quỳ xuống dập đầu ba cái, gọi ba tiếng ra ra như thế nào? Trần Vô Địch cười nhìn về phía Âu Dương Thiên Lan nói. Vậy ngươi nếu là không có vương cấp thiên phú, liền tự phế đan điền, gãy tay gãy chân, vòng quanh núi này cửa bò một vòng. Âu Dương Thiên Lan từ trong hàm răng gạt ra một câu. Bốn phía đám người nghe đến lời này, đều là một trận giật mình. Từ Niên cũng là nhíu mày một chút. Tự phế đan điền, gãy tay gãy chân, mùi vị đó hắn thử qua. Tuyệt đối còn khó chịu hơn là giết hắn. Không nghĩ tới cái này Âu Dương Thiên Lan cư nhiên như thế tàn nhẫn. Đưa ra dạng này tiền đặt cược. Nhưng là càng làm cho đám người giật mình là. Trần Vô Địch thế mà một lời đáp ứng. Một lời đã định. Trưởng lão, còn xin ngài làm công chứng. Trần Vô Địch đối một bên Thanh Lâm học viện trưởng lão nói. Tạ Trần Vũ cũng là kinh ngạc một chút. Hắn làm Thanh Lâm học viện trưởng lão. Tại những đệ tử này không có trở thành chính thức học viên trước đó, bọn hắn là sẽ không tham dự giữa bọn hắn ân oán. cho nên vừa rồi hắn một mực bảo trì trung lập thái độ, không có nhúng tay việc này. Nhưng là hiện tại song phương thế mà cực như thế lớn, mà lại cái này Trần Vô Địch thế mà còn đáp ứng xuống. Cái này khiến hắn hơi kinh ngạc. Bất quá dạng này tiền đặt cược đối bọn hắn Linh Viện tới nói cũng là chuyện tốt. Nếu như Âu Dương Thiên Lan thắng, vậy đã nói rõ Trần Vô Địch cũng không có cái gì thiên phú. Đối bọn hắn Thanh Lâm Học Viện cũng không có tổn thất gì. Nhưng nếu như Trần Vô Địch thắng, vậy bọn hắn Thanh Lâm Học Viện liền đem lại thêm một cái vương cấp thiên phú người. Người liền thật không suy tính một chút. Tạ Trần Vũ mở miệng hỏi. Không cần suy tính, Trần Vô Địch đã tính trước nói. Nói xong khiêu khích nhìn về phía Âu Dương Thiên Lan. Phô trương thanh thế, ta cũng không tin ngươi thật là vương cấp thiên phú. Âu Dương Thiên Lan khịt mũi hử lạnh, vẫn như cũ không phục. Tốt, đã các ngươi song phương đều đã quyết định, vậy coi như các ngươi lần này đổ ước công chứng viên. Phàm là cuối cùng nhất vi phạm đổ ước người, sẽ vĩnh viễn hủy bỏ Thanh Lâm Học Viện tuyển chọn tư cách. Tạ Trần Vũ tuyên bố nói. Bốn phía đám người nghe đến lời này, đều là khiếp sợ không thôi. Từng cái toàn bộ nhìn về phía Trần Vô Địch, trong lòng suy đoán hắn đến cùng phải hay không thật có được vương cấp thiên phú. Nếu là không có, chỉ sợ nay thiên hạ trận sẽ rất thảm. Từ Niên cũng có chút lo lắng. Bất quá hắn tin tưởng Trần Vô Địch không phải một cái người lỗ mãng. Đã dám đánh cược, vậy thì có thắng nắm chắc. Trần Vô Địch khóe miệng nhẹ nhàng vẩy một cái, rồi mới liền tại mọi người chú mục hạ hướng về kia thiên phú kiểm trắc thạch đi đến. Duỗi ra một tay nắm ấn về phía thiên phú kiểm trắc thạch. Bốn phía đám người toàn bộ ngừng thở, chờ mong này thiên phú kiểm trắc thạch sẽ bộc phát ra cái gì nhan sắc quang mang. Ông, ngay tại Trần Vô Địch tay tiếp xúc đến cái kia thiên phú kiểm trắc thạch sát na, cái kia thiên phú kiểm trắc trên đá liền bộc phát ra một trận mãnh liệt lục quang. Thế mà thật là vương cấp thiên phú. Trời ạ, lần này Linh Viện thế mà lập tức thu hai cái vương cấp thiên phú người. Trong đám người lập tức có người la hoảng lên. Tạ Trần Vũ nhìn xem kia sáng chói lục quang, cũng là trở nên kích động. Vương cấp thiên phú, dĩ vãng quá khứ có thể có một cái vương cấp thiên phú người liền đã rất tốt. Hiện tại không nghĩ tới thế mà lập tức thu hai cái. Kể từ đó, bọn hắn Linh Viện chẳng phải là muốn lực áp thể viện một đầu. Cái này sao khả năng? Nhất định là ngươi gian lận. Âu Dương Thiên Lan giờ phút này mặt cũng là lục. Khó có thể tin nhìn xem cái kia thiên phú kiểm trắc thạch. Thế nào cũng vô pháp tiếp nhận sự thật này. Trần Vô Địch cười lạnh nhìn về phía Âu Dương Thiên Lan. Khóe miệng trào phúng nói. Hiện tại biết chính mình bao nhiêu cân lượng đi. Đã thua, vậy liền nhận thua cuộc. Quỳ xuống gọi ra ra đi. Âu Dương Thiên Lan sắc mặt tái xanh. Một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Thế nào cũng không cam chịu tâm. Thế nhưng là như thế nhiều người tại cái này nhìn xem. Hắn cũng không tốt chống chế. Chỉ cần chịu đựng khuất nhục cho Trần Vô Địch quỳ xuống. Kêu ba tiếng ra ra. Cháu nội ngoan, lúc này mới ngoan nha. Nhớ kỹ sau này khiêm tốn một chút. Trần Vô Địch cười hắc hắc nói. Âu Dương Thiên Lan sắc mặt đã xanh xám vô cùng. Vô cùng phẫn nộ nhìn xem Trần Vô Địch. Hừ, coi như ngươi là vương cấp thiên phú. Vậy cũng bất quá giống như ta thôi. Ngươi cũng không có tư cách giáo huấn ta. Âu Dương Thiên Lan nắm đấm nắm chặt. Trong lòng sát ý giạt giáo. Trần Vô Địch nghe đến lời này lại là nở nụ cười. Nhìn về phía Âu Dương Thiên Lan nói. Chiếu ngươi ý tứ này. Có phải hay không siêu việt vương cấp thiên phú. Liền có tư cách giáo huấn ngươi. Tại toàn bộ Thanh Lâm Học Viện. Chỉ có ta đại ca Âu Dương Thừa Phong mới là đế cấp thiên phú. Tuyệt đối không có khả năng có cái thứ hai đế cấp thiên phú. Âu Dương Thiên Lan cười lạnh nói. Nâng lên đại ca hắn. Trong lòng của hắn ngạo khí trở nên càng thêm nồng đậm mấy phần. Bốn phía ánh mắt của mọi người cũng biến thành kính sợ. Âu Dương Thừa Phong, toàn bộ Thanh Lâm Học Viện hoàn toàn xứng đáng thiên tài. Tại trong tông địa vị thậm chí muốn so Tạ Trần Vũ cái này trưởng lão còn cao hơn. Âu Dương Thừa Phong cũng là Âu Dương Thiên Lan trong suy nghĩ sùng bái nhất người. Không người có thể so sánh, cho nên hắn mới sẽ không tin tưởng có người có thể cùng hắn đại ca. Có được đế cấp thiên phú, không phải liền là đế cấp thiên phú nha. Từ Niên, ra, để bọn hắn nhìn xem ngươi linh tu thiên phú. Ngay tại lúc trong lòng mọi người cảm khái lúc Âu Dương Thiên Lan chính là tuyệt thế thiên tài thời điểm, Trần Vô Địch lại là đột nhiên đối Từ Niên nói. Bạch, lập tức tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào Từ Niên trên thân. Âu Dương Thiên Lan cũng không nhịn được đưa ánh mắt về phía Từ Niên. Từ Niên lại là sững sờ, không nghĩ tới Trần Vô Địch sẽ ở lúc này điểm tên của hắn. Hết chương.